kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lâm Châu điều kiện tốt, ngay cả sau khi ly hôn, không ít người muốn gả em gái hay cháu gái mình cho anh. Nhưng cuối cùng lại để Tống Nguyệt Ngôn nhanh chân hơn, khiến họ luôn ghét cô, hễ có cơ hội là mỉa mai. Nhưng giờ đây, khi đã quyết định rời đi, cô không còn hứng thú tranh cãi vô ích. Tối đến, hai cha con mới trở về. Dư Quả Quả vui vẻ ôm một con búp bê nhựa. Bố ơi, mai chúng ta lại đi gặp mẹ nhé. Dư Lâm Châu cười dịu dàng. Không được, mai con phải đi học. Nhìn thấy bếp núc lạnh tanh, anh hơi ngạc nhiên, hỏi, hôm nay em không nấu cơm sao? Tống Nguyệt Ngôn đặt sách xuống, cúi đầu nói, tôi nghĩ hai người không về nên đã ăn qua loa rồi. Hai người chưa ăn sao? Tôi sẽ nấu ngay. Chưa kịp trả lời, Dư Quả Quả đã nhanh nhảu nói, bố ơi, chẳng phải bố bảo mẹ nấu ngon hơn sao? Đi bảo mẹ nấu cho bố ăn đi. Ngực cô thắt lại, cay đắng dâng lên trong lòng. Dư Quả Quả, một đứa trẻ còn nhỏ, muốn nói gì thì nói. Nhưng 3 năm cô chăm sóc tận tình lại không bằng người mẹ từng bỏ rơi họ. Dư Lâm Châu có chút lúng túng, xoa đầu con gái. Quả Quả, con ra ngoài chơi trước đi. Anh bước vào bếp, nói với Tống Nguyệt Ngôn. Nguyệt Ngôn, Quả Quả còn nhỏ, không hiểu chuyện. Những gì con nói, em đừng để bụng. Tay cô khựng lại, đây là lần đầu tiên trong ký ức anh giải thích điều gì đó với cô. Nhưng, anh chỉ giải thích, không phủ nhận, điều đó có nghĩa là, trong lòng anh cũng nghĩ như vậy. Nén nỗi chua xót, cô cười nhạt, em hiểu, nếu có thể, anh đưa đồng chí Lệ Thư về đây. Cô chưa kịp nói hết, anh đã cau mày, cắt ngang. Ý em là gì? Anh chưa từng có suy nghĩ đó. Nhưng cô ấy là mẹ ruột của Quả Quả. Anh không thể không để họ gặp nhau. Cô há miệng, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Dọn xong cơm, cô lấy cớ mệt mỏi, trở về phòng nghỉ trước. Đến khuya, sau khi dỗ Quả Quả ngủ, Dư Lâm Châu bước vào phòng. Cô cảm thấy anh từ phía sau ôm lấy mình, tay trượt lên eo cô. Cô vừa mới tháo vòng tránh thai không lâu, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cố đẩy anh ra, đừng mà, nhưng Dư Lâm Châu không hề dừng lại, cứng rắn xâm nhập vào. Cơn đau khiến gương mặt cô tái nhợt trong tích tắc, nhưng đèn đã tắt, anh không nhìn thấy. Đến khi mọi chuyện kết thúc, cô cảm giác như xương cốt toàn thân đều vỡ vụn. Dư Lâm Châu ôm cô vào lòng, Nguyệt Ngôn. Dù cô ấy quay về, anh cũng không có ý gì cả. Giữa anh và cô ấy đã là chuyện quá khứ. Vợ anh, chỉ có em mà thôi. Cô nhớ lại kiếp trước. Dư Lâm Châu cũng từng nói câu này, cách chương.